bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Trong những bài học gần đây, chúng ta nghiên cứu mệnh đề với hai thành tố chủ ngữ và vị ngữ, cho biết chủ thể hành động và bản thân hành động hoặc chất lượng, tính chất, vai trò của đối tượng. Антон живет в Москве. Антон sống ở Moscow. Кто? Chủ ngữ. Антон. Что он делает? Hành động. Живет. Он студент университета. Anh ấy là sinh viên đại học tổng hợp. Кто? Chủ ngữ. Он. Anh ấy có vai trò như thế nào, vị trí nào trong phân loại xã hội, dân cư? Студент университета. Вьетнамские песни очень красивые. Những bài ca Việt Nam rất đẹp. Что? Chủ ngữ. Песни. Những bài ca có chất lượng như thế nào? Очень красивые. Nhưng, trái với nhiều ngôn ngữ khác, trong tiếng Nga, phần lớn các mệnh đề chỉ có một thành viên chính, chủ ngữ hay vị ngữ. Những mệnh đề này được gọi là đơn thành phần. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về những câu như vậy. Khi ta muốn chỉ ra sự tồn tại của một đối tượng hoặc hiện tượng, ta cần sử dụng câu với một chủ ngữ. Серый осенний день. Холодный мелкий дождь. Một ngày thu xám xịt, mưa nhỏ lạnh lẽo. Những mệnh đề như vậy thường được dùng trong thơ để tạo cảnh quan. Thí dụ, một bài thơ nổi tiếng của đại thi hào Nga Alexander Blok bắt đầu như sau. Ночь, улица, фонарь, аптека. Đêm, đường phố, đèn lồng, hiệu thuốc. Bằng những câu với một chủ ngữ là danh từ, nhà thơ đã vẽ nên trước mắt chúng ta bức tranh quãng phố không người của thành Petersburg. Cũng thường thấy là trong tiếng Nga hay sử dụng câu với một vị ngữ. Thí dụ, mệnh đề nói về hành động hoặc tình trạng của người nói hoặc của người đối thoại. Vị ngữ trong những câu như thế là động từ chia theo ngôi thứ nhất hoặc thứ hai, số ít hoặc số nhiều. Đó có thể là lời khẳng định, câu hỏi hoặc cảm thán. Желаю вам счастья. Xin chúc bạn hạnh phúc. Động từ chia theo dạng chỉ hành động của ngôi thứ nhất, số ít. Обязательно позвони мне вечером. Buổi chiều nhất định gọi điện cho tôi nhé. Động từ là mệnh lệnh thức đi với ngôi thứ hai, số ít. Над кем смеетесь? Cười ai thế? Động từ đứng ở dạng phù hợp với ngôi thứ hai, số nhiều. Khi đối với ta, chủ ngữ là không quan trọng, mà phần quan trọng trong câu là hành động, thì ta dùng câu với vị ngữ thể hiện bằng động từ ngôi thứ ba số nhiều, thì hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Почту обычно приносят утром. Người ta thường mang thư đến vào buổi sáng. Như vậy, không quan trọng là ai mang thư, mà điều chính ở đây là hành động mang thư đến. Vị ngữ là động từ chia ở ngôi thứ ba, số nhiều thì hiện tại. Этот мост построили в прошлом году. Cây cầu này xây xong năm ngoái. Vị ngữ là động từ chia với ngôi thứ ba, số nhiều thì quá khứ. Вам здесь всегда будут рады. Ở đây luôn vui mừng chào đón bạn. Vị ngữ trong câu này là động từ chia ở ngôi thứ ba, số nhiều, thì tương lai và tính từ ngắn đuôi. Phương án phổ biến nhất kiểu này là những câu với từ Говорят, говорили. Говорят, лето будет жарким. Người ta nói là mùa hè sẽ nóng nực. Thường thấy dạng mệnh đề với một vị ngữ được dùng trong tục ngữ. Trong đó, động từ mặc dù được sử dụng trong hình thức ngôi thứ hai, số ít, nhưng lại có ý nghĩa tổng quát. Thí dụ, без труда не вынешь и рыбку из пруда. Không lao động thì chẳng bắt cá từ ao lên được. Ở đây, động từ chia ở ngôi thứ hai, số ít, nhưng lại không chỉ cụ thể người nào đang tham gia đối thoại, mà về tất cả mọi người nói chung, và xa hơn, còn muốn nói đến giá trị của lao động. Bây giờ, sẽ thêm một câu thuộc loại mệnh đề một vị ngữ, câu vô nhân xưng. Trong câu nói về hành động hay tình trạng không phụ thuộc vào chủ thể nào, vị ngữ có thể là động từ, tính từ ngắn đuôi hay chỉ là từ phủ định. Нет. Thí dụ, вечереет. Chiều đang buông xuống. Ở đây, động từ ở dạng ngôi thứ ba, số ít, biểu thị tình trạng của thiên nhiên, không phụ thuộc vào ai đang nói. Мне холодно и страшно. Tôi lạnh và sợ hãi. Ở đây, tình trạng của con người được thể hiện bằng hai tính từ ngắn đuôi. Больше арбуза, ягоды нет. Không có quả mọng nào lớn hơn dưa hấu. Trong câu này, đảm nhận chức năng vị ngữ là từ нет. Các bạn thân mến, sau khi nghe trên làn sóng điện, các bạn có thể hiểu rõ hơn về chủ đề câu đơn thành phần nếu tham khảo chuyên mục Chúng ta học tiếng Nga trên trang điện tử tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Nước Nga. Xin chúc các bạn thành công. До свидания. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.